Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24 Ngạo Kiều Ly Gia. Tốc Phong lại lần nữa hoành tay nghiêng phách lại đây, nhưng đã quá muộn, Phượng Khinh Ngữ một cái thủ đao chém vào hắn sau đầu. Tốc Phong trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất, Phượng Khinh Ngữ vượt qua thân thể hắn, tự cố đổ ly trà nhẹ nhấp một ngụm mani đi đến trước giường. Lại ngừng lại, thật là phiền, phi thân hướng Ly Vương phủ lao đi. Rẽ trái rẽ phải rốt cuộc tìm được rồi Hiên Viên Ly Đêm chỗ ở. Như Tùng Lâu, trước cửa đứng một nam tử, ngẩng đầu thấy Phượng Khinh Ngữ, ngừng lại một chút phục hồi tinh thần lại. Tại hạ Liệt Điện, là vương gia thân vệ. Vương phi mời theo ta tới, nam tử tất cung tất kính hướng Phượng Khinh Ngữ ôm quyền hành lễ. Phượng Khinh Ngữ mày nhăn lại, không chuẩn kêu ta vương phi, là vương phi. Phượng Khinh Ngữ lười đến cùng hắn so đo. Tất nhiên là bị Hiên Viên Ly Đêm phân phó. Nàng lời nói không dùng được. Đi vào Hiên Viên Ly Đêm trước giường. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Ly Đêm màu đen quần áo vết máu loang lổ. Màu đen nhiễm huyết tuy không dễ thấy, nhưng kia dày đặc mùi máu tươi lừa không được Phượng Khinh Ngữ. Sắc mặt tái nhợt, mặc phát mướt mồ hôi một sợi khẩn dính vào mặt sườn. Hai tròng mắt nhắm chặt, lại không giống ngày xưa kia phong hoa tễ nguyệt, như thần như trích nam tử. Lúc này hắn tựa như lưu ly, một chạm vào tức toái. Hắn làm sao vậy? Thiên hạ có mấy người có thể bị thương Ly Vương? Không biết, vương gia buổi chiều vừa trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Dùng bữa tối thời điểm, thuộc hạ tới xem liền thành như vậy. Thuộc hạ mời đến ngự y, vương gia ai cũng không cho chạm vào. Thuộc hạ khiến cho Tốc Phong đi thỉnh vương phi. Nghĩ đến vương gia sẽ nghe vương phi nói, bất quá. Như thế nào vương phi tới? Tốc Phong không thấy, Liệt Điện không hỏi. Phượng Khinh Ngữ nghĩ nghĩ. Hẳn là chính mình biến thành như vậy. Đi đến mép giường, Phượng Khinh Ngữ duỗi tay vì Hiên Viên Ly Đêm bắt mạch. Hiên Viên Ly Đêm trên người hơi thở tàn bạo lạnh băng nhưng chụp. Tay đột nhiên vung lên, mở ra Phượng Khinh Ngữ tay. Đều cho bổn vương cút ngay, hai tròng mắt chính khai. Màu nâu ngạch con ngươi thâm thúy tà mị, hung ác nham hiểm dị thường. Dương mắt vừa thấy là Phượng Khinh Ngữ, trong lòng hiện lên một mặt vui sướng. Tưởng tượng đến buổi chiều nhìn đến một màn, màu nâu đồng tử lại như biển rộng giống nhau yên lặng. Sao ngươi lại tới đây? Phượng Khinh Ngữ không trả lời hắn, chỉ duỗi tay một lần nữa vì hắn bắt mạch. Hiên Viên Ly Đêm thiên cùng nàng đối nghịch, phất quá ống tay áo không cho hắn chạm vào. Bổn vương làm ngươi tránh ra, ngươi câm miệng. Phượng Khinh Ngữ chiều Hiên Viên Ly Đêm quát, nàng tật như tia chớp, duỗi tay điểm Hiên Viên Ly Đêm huyệt. Hiên Viên Ly Đêm đối nàng căn bản không có chút nào phòng bị. Nào tưởng thế nhưng làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đứng ở một bên Liệt Điện, sớm đã sợ ngây người. Hắn không nhìn lầm đi, vừa mới vương phi giống lên vương gia, còn điểm vương gia huyệt. Quả nhiên, vương phi uy vũ, Hiên Viên Ly Đêm lúc này đã bất chấp sinh khí. Ngữ nhi bá đạo bộ dáng thật đúng là đẹp vô cùng. Hiên Viên Ly Đêm ánh mắt đảo qua, Liệt Điện đương nhiên biết có ý tứ gì. Thức thời lui xuống, xong rồi còn không quên đóng cửa cho kỹ. Cái này hảo, vương gia được cứu rồi. Chỉ là kế tiếp, Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt thong dong, lột ra Hiên Viên Ly Đêm quần áo. Xem xét hắn miệng vết thương. Cái này Hiên Viên Ly Đêm không bình tĩnh. Tái nhợt mặt bò lên trên một mặt đỏ ửng. Nhìn đến hắn ngực thượng lớn lớn bé bé miệng vết thương mấy chục đạo. Đạo đạo chảy ra máu tươi. Có chút nhìn thấy ghê người. Phượng Khinh Ngữ không biết trong lòng là cái gì cảm giác. Dương mắt xem hắn. Hắn yêu dã con ngươi cũng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm cho. Ngữ nhi ở lo lắng ta sao? Thật tốt. Nàng là không nghĩ trả lời hắn vấn đề. Vẫn là thật sự trả lời không ra. Hắn không được biết. Phượng Khinh Ngữ lấy tới đầu giường khăn gấm vì hắn sát tịnh vết máu. Cầm lấy một bên dự phòng kim sang dược. Nhất nhất bôi trên miệng vết thương thượng. Hai người lặng im không nói gì. Toàn bộ quá trình Hiên Viên Ly Đêm liền mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ là ấm áp trơn trượt xúc cảm vẫn luôn ở ngực thượng đảo qua. Xẹt qua hơi lạnh da thịt. Kia cảm giác thật sự quá mức kích thích. Hiên Viên Ly Đêm hô hấp cũng không khỏi có chút thô nặng. Thiên A, hắn sắp nhịn không được. Hiên Viên Ly Đêm luôn luôn cho rằng chính mình không phải trọng dục người. Thẳng đến gặp gỡ vật nhỏ này thế nhưng chọc đến chính mình liên tục phá công. Còn hảo chăn đủ hậu. Che khuất, bằng không, rất đau. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên biết này kim sang dược mới vừa tô lên khi dược tính kích thích sẽ rất đau. Không có, Nga, không lại hỏi nhiều. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt. Xem ra này màu đen áo choàng nhiễm huyết cũng không thể lại xuyên. Tùy tay, xé kéo, một chút đem Hiên Viên Ly Đêm áo ngoài đập vỡ vụn ném xuống đất. Hiên Viên Ly Đêm trong mắt toàn là hài hước. Về sau, vương gia, bữa tối đưa tới, Ngài hiện tại hay không phải dùng. Liệt điện gõ gõ môn. Hắn cũng không hảo quấy giày vương gia chuyện tốt. Nhưng vương gia bữa tối còn không có dùng. Đoan tiến vào, Hiên Viên Ly Đêm thu hồi ý cười. Duỗi tay đem chăn hướng lên trên kéo một đoạn. Che khuất sau ngực, Phượng Khinh Ngữ tức giận mà nhìn hắn một cái. Người nam nhân này thật là bị thương cũng không dung khinh thường. Nàng rõ ràng điểm hắn huyệt. Như vậy một lát liền giải khai. Liệt điện đem một chén thanh cháo. Mấy đĩa ăn sáng đoan tiến vào. Đặt ở đầu giường trên bàn. Nhìn thoáng qua trên mặt đất toái áo choàng. Đôi mắt một trận tinh lượng. Có khác thâm ý lui xuống. Hiên Viên Ly Đêm khôn khéo kia có thể đoán không ra tới hắn ý tưởng. Chỉ là không nói. Ngữ nhi, uy ta, hơi có chút u oán mà nói. Ngươi không trường tay sao? Liền huyệt đạo đều có thể chính mình giải khai. Chẳng lẽ đoan bất động chén? Phượng Khinh Ngữ không để ý đến hắn. Đứng dậy đi đến trước cửa. Đẩy cửa ra, lưu lại một câu ta đi rồi, hắn đã tỉnh. Dù sao lưu lại nơi này đã không có gì sự. Mũi chân nhẹ điểm, phi thân rời đi Ly Vương phủ. Liệt điện đẩy cửa mà vào. Có chút khó hiểu, Vương Phi đi như thế nào? Xong rồi, Vương gia lại nên sinh khí. Quả nhiên, Vương gia lại khôi phục nhất quán mà lạnh băng tà mị. Hắn vẫn là cái kia thị huyết chiến thần Hiên Viên Ly Demon Sir, Vương gia có gì phân phó? Điều tra rõ sáng sớm nguyệt tới đế đô mục đích. Thấy người nào, đã xảy ra chuyện gì? Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Còn có, cha hắn cùng Vương Phi cái gì quan hệ, hắn nữ nhân. Chỉ có thể thuộc về hắn. Một đôi sắc bén con ngươi. Bá đạo, yêu dã, lạnh lẽo. Cả người hơi thở càng là ngưng kết thành băng. Là, cho nên, Vương gia là ghen tị. Bưng lên trên bàn thanh cháo. Thon dài tay phải chấp khởi thìa. Thong thả ung dung uống lên. Toàn bộ động tác yêu nhã cao quý đến cực điểm. Rồi lại lộ ra làm người nắm lấy không ra ý vị. Liệt điện ra cửa chính đụng phải từ tướng phủ vội vàng chạy về Tốc Phong. Tốc Phong giơ tay án niết sau cổ chỗ. Hắc sụ mặt, tức giận hoành hành. Thật là đáng chết. Thân là vương gia bên người tứ đại thân vệ chi nhất thế nhưng làm một nữ nhân cấp đánh hôn mê. Thật sự là, quá mức thất bại. Gì, Tốc Phong ngươi như thế nào hiện tại mới? Trở về, vương gia thế nào? Tốc Phong đánh gãy hắn nói. Vương gia thực hảo a. Từ Vương Phi tới, vương gia cả người đều tinh thần. Hiện tại ở dùng bữa tối, nữ nhân kia đã tới. Tính nàng thức thời, Tốc Phong, ngươi đối Vương Phi cũng quá mức thành kiến. Muốn ta nói, Vương Phi cùng vương gia lại xứng đôi bất quá. Nhiều năm như vậy tới, ngươi có thể thấy được vương gia cười quá. Có gặp qua vương gia đối cái nào nữ tử như vậy để bụng, nhưng vương gia cũng không có như vậy. Không màng chính mình, thương thành như vậy, Tốc Phong không muốn nhiều lời. Dù sao hắn cảm thấy nữ nhân kia sẽ trở thành vương gia uy hiếp. Hết chương.